Đỗ Chiêu hỏi, bọn này cũng liều quá phải không? Ăn thua gì, có những toán khác còn liều hơn, có khi chúng ào vào làng, gặp người là chém, sau đó vơ vét của cải. Chúng thường bịt mặt nên không biết quân của dư đảng nào. Vài năm nay xứ này dân chúng phải sống nơm nớp như vậy ngài ạ. Ngài hãy trình với thượng quan có cách gì trị được những đám giặc này, dân mới được yên ổn làm ăn. Tôi không phải là nhà quan đâu, người qua đường thôi. Anh em kể lại chuyện dân làng xử tên cướp ấy ra sao đi. Cũng đơn giản thôi. Sau khi kể hết tội giặc, người thì nói là xử tội súy, có người nói xử tội trượng, còn tội đồ và tội lưu thì làng không dùng. Các nhà bị giặc hại khăng khăng, xin làng xử tội tử. Dân làng cãi nhau về cách trị tội còn hăng hơn khi kể tội. Đang ồn ào thì một bô lão nói, phải xét thằng này thuộc đầu đảng hay A Tòng rồi mới định tội được. Cả đám đông tự nhiên im phăng phắc, lúc đó dân làng mới nhìn sang tên giặc đang bị trói ở gốc mít, thì nó đã xỉu rồi. Một bên da thì tái xám. Có tiếng đàn bà kêu lên, thằng giặc chết rồi. Vậy là họ chạy đến cởi trói, đặt nó nằm xuống đất. Vài người để tay lên mũi, coi nó còn thở được không. Đúng là thằng giặc đã chết từ lúc nào mà chẳng ai hay, trong khi dân làng luận tội nó. Có thể nó chết vì quá khiếp sợ, cũng có thể trong khi bị bắt thì ai đó đã đánh nó trọng thương, hay nó đã chết vì đói do những ngày trước không tìm ra cái gì ăn. Cả làng chưng hửng chẳng biết tính toán ra sao cho ổn thỏa cái vụ này. Nhiều người còn lo sợ quan trên sẽ bắt tội vì chưa trình báo lên phủ huyện đã tự tiện xử lý. Vẫn ông già vừa mới lên tiếng lúc nãy nói, trông thằng này có giống con em mình không? Chưa biết tội trạng nó ra sao, mà đã làm nó chết thì là tội ở mình. Có nhớ vua Lê Thánh Tông một lần ra ngự điện Thiên Khánh xét án, có công chúa yêu đứng hầu bên cạnh. Vua chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng, lòng vua yêu dân như yêu con vậy. Hiềm vì chúng ngu dại, làm càn phải tội, vua thương lắm. Cho nên tội gì cũng phải xem xét cẩn thận mà giảm nhẹ bớt đi. Người xưa như vậy, dân làng ta có làm như vậy không, hay là làm theo đạo lý nào? Ông già nói xong, cả làng lặng ngắt. Đỗ Chiêu hỏi, làng Trà Bát có bao nhiêu người ăn học như vậy? Làng ấy có nhiều người ham học lắm, thưa ngài. Những người trong quán rụt rè mời rượu Đỗ Chiêu. Ông thực tình uống cạn với họ mấy chén, rồi ông trở về dinh. Khi cùng Luân quận công lên đường về ra mắt Đoan quận công, Đỗ Chiêu cứ nghĩ hoài về những chuyện của làng Trà Bát. Hình như việc chính của ông là vời được Luân quận công cũng không thú vị bằng những điều ông nghe được trong quán rượu. Ông tính thế nào cũng kể lại cho Đoan quận công nghe. Nhưng phải 11 năm sau khi Đoan quận công rời dinh trấn về Trà Bát, ông mới đến được cái làng đó, dù nó chẳng cách Ái Tử là bao xa. Phạm Dữ lên đường vào Quảng Nam chậm vài ngày sau khi yết kiến Đoan quận công, phần vì còn chờ thái phó Nguyễn Ư Dĩ dặn dò thêm, phần nữa có tin là trên đường vào đang có cướp bóc vùng Bắc Hải Vân mới nổi lên. Cứ qua một ngày, Phạm Dữ lại cồn cào thêm, anh nóng lòng muốn lên đường. Rồi thái phó cũng sắp đặt được một giờ gặp anh. Ông cũng không nói gì ngoài những điều Đoan quận công đã dặn. Rồi không chờ tin bọn cướp đã sang vùng khác chưa, anh vội vã khởi hành ngay sau khi thái phó tiễn ra cửa. Cũng như Nguyễn Thiệu, anh được phép mang theo một lính hầu. Trải qua hơn nửa tháng trên đường, ngày đi đêm nghỉ, tránh các làng lớn, qua nơi có cướp thì vòng lên rừng mà đi. Gặp sông không có đò thì hai thầy trò làm bè qua. Phạm Dữ cũng đến được Thăng Hoa. Vào một đêm có trăng, anh cùng người lính hầu ngủ lại ở cái bến sông mà ngày trước anh gặp Đỗ Chiêu. cứ tưởng đến đất quê thì sẽ có một đêm yên lành với một giấc ngủ thật ngon. Nhưng đêm nay Phạm Dữ lại không ngủ được. Đêm thật yên lành, dòng sông vào mùa cạn nước lấp lánh ánh trăng. Đâu đó thoảng trong gió một mùi hương bay đến, không phân biệt được đó là hương cau hay hương lúa. Có lẽ một mùi hương lạ nào đó chăng? Vì cau thì quanh đây chưa thấy có, mà cánh đồng lúa phải cách xa hàng dặm. Dọc sông chỉ có cây bói mọc dày những bãi bồi hoang vu đang chờ người đến khai phá. Phạm Dữ thao thức với sông, với trăng, với mùi hương lạ, mà tính xem mình sẽ về đâu trước. Từ bến sông này, chỉ còn một buổi đường anh đã có thể đến được với những người quen biết, những vùng đất thân thuộc. Lần này không giống với những chuyến ngao du trước kia của anh, nó mang một công việc khác, một mục đích khác, nó còn là lòng tin của Đoan quận công với anh, là phận sự của anh phải làm xong những điều đã hứa với Thái Phó. Khi trăng đã lặn sau núi Hòn Tàu, thì Phạm Dữ quyết định anh sẽ đến vùng Ngũ Hương đầu tiên, nơi mà những làng do Chánh Đô An Sứ Phạm Nhữ Dục, ông nội anh đặt tên khi vùng đất này mới được người Việt mở mang. Khi đã quyết định dứt khoát rồi, Phạm Dữ ngủ một giấc thật sâu lúc gió tây se lạnh thổi qua mặt sông. Sáng ra cơm nước xong, thầy trò Phạm Dữ đi một buổi đường nữa thì đến Ngũ Hương. Anh tạt ngay vào làng Hương Yên thăm nhà. Khi đến đầu làng, Phạm Dữ khựng lại. Vậy là anh đã rời làng ra đi được hơn một năm. Bây giờ anh vẫn chưa hiểu được lúc đó vì lý do gì mà anh lại ra đi. Cũng không có bất hòa trong gia đình trong làng xóm. Cũng không phải miếng cơm manh áo quá quẫn bách. Vì tộc họ của anh từ ngày lập nghiệp ở đây vẫn là một tộc họ giàu có trong vùng mà cha anh đang là tộc trưởng. Cũng không phải anh không có tình yêu. Con gái trong vùng ai cũng mơ ước được về làm dâu trong nhà họ Phạm. Còn anh là một thanh niên vạm vỡ, đi đứng nói năng chững chạc, lại giao thiệp rộng. Muốn có vợ, thậm chí nhiều vợ, đâu có khó gì. Vậy mà, anh không tha thiết với những thứ đó. 25 tuổi vẫn sống một mình, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có một điều gì đó không yên. Mà những câu chuyện hàng ngày với cha anh, với những người phú hào trong làng thì hình như không thỏa mãn được những khao khát của anh về cuộc đời. Vậy là anh bỏ làng ra đi để cố tìm trong thiên hạ có điều gì mới mẻ hơn chăng? Lúc lên đường, trong đầu Phạm Dữ thật ra chẳng có mục đích gì rõ ràng cả. Cả nhà anh, cả tộc họ anh, rồi gần như cả làng chạy đến vây lấy anh cùng với người lính hầu đi theo. Qua ánh mắt, nụ cười của họ, Phạm Dữ cảm nhận được việc người làng đón anh như đang đón một người chết rồi sống lại. Trong cái không gian hỗn mang ở vùng đất này, trong những năm tháng này, một người rời làng cả năm không có tin tức. Tức là người ấy đã lâm vào nguy hiểm, không mất mạng thì cũng bị các toán cướp, toán này nhân danh triều đình nhà Mạc, toán khác nhân danh vua Lê, cũng có toán chẳng nhân danh ai, nhưng đã có người phải theo chúng làm cướp. Điều này đối với dân làng còn tệ hơn cả cái chết. Vậy mà bây giờ Phạm Dữ trở về, mang theo một người lính hầu, trong tư thế đàng hoàng chững chạc, thì có gì mừng bằng chứ? Phạm Dữ là người ghét thói nói dối. Nhưng trong giờ gặp lại này, anh không thể nói hết sự thật cho cha mẹ anh và dân làng nghe được. Bà mẹ anh ôm lấy con, nước mắt giàn giụa, miệng chỉ lẩm bẩm hai tiếng con tôi. Người cha anh thì ngồi trên tấm phản đen bóng dày một gang, nhìn Phạm Dữ và nhìn người làng rối rít quanh đứa con trai đầu của ông. Bốn đứa em Phạm Dữ lăng xăng chạy ra chạy vào tìm ghế cho khách ngồi, rót nước cho khách uống. Cho đến xế chiều, khi dân làng thỏa mãn được sự hiếu kỳ, ai về nhà nấy, người cha mới kêu Phạm Dữ lại bên tấm phản. Bằng giọng nói chắc gọn, cùng cái nhìn thật nghiêm, ông bắt anh kể lại những việc đã làm từ ngày bỏ nhà ra đi. khi chỉ có hai cha con. Biết không nên giấu cha điều gì, Phạm Dữ thong thả kể hết những điều anh đã từng trải trong hơn một năm qua. Con nói là đã từng được gặp Đoan quận công à? Nhớ không được nói láo nhé. Phạm Dữ biết câu chuyện của mình đã đúng mạch. Anh chậm rãi trả lời. Dạ. Thế Đoan quận công có nói gì với con không? Người cha tỏ ra rất sốt ruột trước câu chuyện của con trai. Không phải chỉ nói chuyện với con, ngài còn giao cho con nhiều công việc ạ. Đoan quận công mà lại bàn việc với con à? Chuyện này cha con mình chỉ nói riêng với nhau thôi. Hình như lại có khách vào đó, để đến đêm được không cha? Cũng được, người ta đến hỏi thăm con đó thôi. Gần nửa đêm, Phạm Dữ được người cha đưa ra cái lều ở góc vườn, nơi ông đặt một cái chõng tre để nghỉ trưa. Anh thì thầm kể lại cho cha nghe những điều Đoan quận công và thái phó gửi gắm anh quay lại vùng đất này. Anh nói với cha rằng, khi nhận việc trọng đại này, anh đã nghĩ tới sự giúp sức của cha cho đại sự, chứ nếu chỉ có mình, anh sẽ không dám nhận. Bây giờ thì người cha im lặng ngồi nghe, không cắt lời, không gặng hỏi một câu nào. Dưới ánh trăng xuyên qua kẽ lá, khuôn mặt ông thật hiền lành. Từ khuôn mặt đó toát lên niềm hạnh phúc cùng với sự ngạc nhiên. Chắc ông không ngờ rằng con trai ông lại lớn khôn đến như vậy chỉ sau hơn một năm xa nhà. Thế con có nói gì với Đoan quận công về cha không? Dạ không. Con chỉ nói con có thể gặp khoảng 10 vị thân hào trong ba huyện Lê Giang, Hà Đông, Hy Giang, trong đó có cha, để nói rõ cho họ biết Đoan quận công đã vào Nam. Con cũng đã hứa với ngài rằng những vị đó trước sau gì rồi cũng thần phục Đoan quận công. Con trai ta giờ thật là khôn lanh quá. Người cha ôm lấy hai vai Phạm Dữ lắc mạnh. Rồi tự nhiên ông đứng dậy lùi ra xa một tí để ngắm con. Ông nói lớn. Ta sẽ giúp con. Ta sẽ đưa con đi không phải chỉ vùng Ngũ Hương này, mà sẽ lên cả trên nguồn Thu Bồn, đến Trung Phước, Đại Bình, rồi còn đến cả nguồn Vu Gia nữa con ạ. Dân cả phủ Thăng Hoa này, nhiều người đã nghe danh ngài từ lâu. Khi hai cha con cạn chuyện, thì trăng đã khuất sau dãy hòn tàu. Cái vùng đất rời rạc nhất nhì thiên hạ này, người ta vẫn nói vậy, nhưng phải đi mới hiểu được. Con đường Phạm Dữ từng đi từ quê ra Ái Tử, rồi lại quay vào, tạo cho anh một cảm giác chập chờn rất khó kể lại cho người khác. Cứ hễ hết một vùng đất bằng, một con sông, thì lại đến một dãy núi. Sau dãy núi đó, lại là một vùng đồi, rồi lại khe suối, rồi lại đồng bằng, rồi lại đồi, rồi lại núi. Vùng đất rời rạc đó lại nằm kẹt giữa một bên là rừng đại ngàn, một bên là biển cả. Ở phủ Thăng Hoa, tuy có đồng bằng rộng, có sông lớn, nhưng chỉ cần một buổi đường về phía tây, lại thấy đất đai bị chia cắt ra từng khoảnh nhỏ bởi những dãy núi, ngọn đồi, sông suối. Núi sông thì như vậy, còn lòng người thì sao đây? Phạm Dữ đang cố tìm ra câu trả lời cho mình trong chuyến theo cha ngược xuôi khắp cả ba huyện trong phủ. Buổi sáng, người cha thay đổi dự định trong đêm. Ông nói với con trai là sẽ đi vùng thượng nguồn trước, đích đến là làng Trung Phước, gần núi Nông Sơn, bên sông Thu Bồn. Ở đó ông có những người quen mà đã 3-4 năm nay không gặp. Ông nói với vợ và hai con gái chuẩn bị tay nải để hai cha con lên đường. Ngoài 5-7 ngày gạo, mấy nén bạc, ông dặn phải có một túi cá biển khô vì trên đó là thứ hiếm. Ông cũng định sẵn hành trình, là khi đi thì theo đường bộ, còn khi về thì tìm ghe xuôi sông. Ông còn nhớ mấy lần lên đó, những người bạn cùng thuê đò cho ông về tận Gò Nổi, rồi lên bờ lội bộ về nhà. Chỉ để Phạm Dữ cùng với người lính hầu nghỉ ngơi thêm một ngày, người cha đã hối thúc lên đường. việc đi gặp các thân hào trong phủ mà Đoan quận công giao cho Phạm Dữ. Đến giờ thì chính cha anh là người sốt sắng, nôn nóng hơn cả anh. Buổi sáng ngày đầu tiên, ông dẫn đường không theo bờ nam sông Thu Bồn, mà vào một thung lũng để vượt đèo Le, đi một mạch gần đến trưa mới tạm dừng nghỉ chân. Hai con người trai trẻ phải bở hơi tai mới theo kịp ông. Họ đang đi trên một miền đất mà ở đâu cũng thấy dấu ấn của người xưa để lại. Những trại binh khi vua Lê tiến hành cuộc nam chinh giờ đã hoang phế. Những làng mới mọc lên 30-40 năm nay, cùng những lưu dân tứ xứ phiêu bạt đến, làng nào cũng ngổn ngang, đến cái cổng làng cũng không có, vì người dân còn lo vật lộn với cái ăn cái mặc, với thiên tai lũ lụt năm nào cũng đến. Trái ngược với cái sự không bao giờ hoàn chỉnh đó là những dấu vết mà người chiêm để lại. Dù là một ngọn tháp, một cái giếng vuông, một mảng phù điêu, một pho tượng thần hay chỉ là một viên gạch gặp được trên đường đi cũng cho người ta cái cảm giác tất cả đã hoàn chỉnh, cái công việc của con người ký thác trong vật thể đó đã xong, không phải còn sửa sang gì nữa. Đến nỗi nhiều trăm năm sau, cái dở dang bề bộn của người Việt với cái hoàn chỉnh của người chiêm vẫn là niềm trăn trở của những con người biết suy xét. Cha con Phạm Dữ đang đặt những bước chân mình trên vùng đất ấy. Họ đi một ngày dài thì đến Trung Phước. Khi vượt qua đèo Le, họ gặp một phường săn. Vừa gật đầu chào người phường trưởng, cùng lúc một con nai xa lưới. Theo phong tục, những người nhìn thấy con thú xa lưới đều được chia phần. Dù phường săn hết lời chèo kéo, người cha nói là có việc nhà gấp nên không ở lại đêm trên đèo được. Ba phần thịt nai được người lính hầu gói gọn vào một đầu gánh, còn đầu kia là gạo và quần áo, rồi đưa lên vai kéo kẹt gánh xuống Trung Phước khi mặt trời đã lặn. Phạm Dữ xin với cha cho mình vào làng trước, nhưng người cha gạt đi. Ông xăm xăm sải những bước ngắn mà nhanh vào làng. Trung Phước là một làng ven sông. Dòng Thu Bồn sau khi qua Hòn Kẽm chảy vào giữa hai ngọn núi Cà Tang bên Hữu Ngạn, Nông Sơn bên Tả Ngạn êm đềm về bến Trung Phước. Đoạn sông này có khúc cong như một cánh cung. Khi cha con Phạm Dữ đến, hoàng hôn đã buông trên sông, ánh ngày yếu ớt đưa dòng sông chìm dần vào bóng tối. Dù vậy mặt nước vẫn ánh lên một vệt sáng dài xuôi về phía hạ lưu. Anh em ơi! Ông Phạm gọi, tiếng người reo lên trong một căn nhà bên đường làm cho Phạm Dữ cũng giật mình. Anh nhìn thấy cả chục người ở những nhà quanh đó chạy đến, vây lấy cha mình. Anh thật sự sửng sốt trước sự đón tiếp quá mặn mà của dân làng. Làng chưa có đình nên dân làng đón cha con Phạm Dữ trong căn nhà của trưởng làng, năm gian hai trái, được cất giặt một thứ gỗ kiền kiền. Ba phần thịt nai được xào lên nhưng chẳng thấm vào đâu vì gần như cả làng đều đến thăm hỏi ông Phạm. Năm vò rượu được chuyển đến, trưởng làng đang tính phải thịt một con heo trong đêm để có cái mà lai dai suốt đêm rồi còn ngày hôm sau nữa. Lý lẽ đơn giản người ta phải đến chào cha con Phạm Dữ, bởi cái tên làng Trung Phước này do cụ Phạm Nhữ Dực đặt cho, mà bây giờ con cháu cụ đến tại sao lại không đến thăm? Căn nhà rộng nhất làng đêm nay trở nên chật chội. Sau tuần rượu đầu, ông Phạm hỏi trưởng làng, lâu nay có quan quân nào tới không? Trưởng làng khoanh tay trước ngực thưa, dạ năm ngoái chỉ có một toán lính tự xưng là quân nhà Mạc tới, chỉ xin mấy ang gạo rồi đi, không có cướp phá gì. Thế còn quan quân của phủ của huyện thì sao? Huyện thì đến kỳ thu thuế có lên, còn phủ thì hai năm nay chưa thấy ai lên. Rồi cũng chẳng phải chờ ông Phạm hỏi, câu chuyện của những người ngồi quanh chiếu rượu rôm rả dần lên. Ai cũng muốn dành cho cha con ông Phạm những câu chuyện mà họ biết được từ lời những người già kể lại về chánh đô án sứ Phạm Nhữ Dực, người đã từng đến đây để đốc thúc khai phá vùng đất ven sông Thu Bồn này, người đã từng khuyến khích cha ông họ vốn từng là những người lính theo vua Lê Thánh Tông Nam Trinh ở lại đây khai đất lập làng. Họ còn kể về trận lụt năm ngoái, từ thượng nguồn, nước đổ về cuốn theo những cây gỗ lớn tấp vào bến sông. Những cây xăng lẻ trò khỉ kiền kiền ấy đang được dân làng xẻ ra để khi nào hợp thời sẽ dựng một cái đình lớn như quê nhà phương Bắc xa xôi. Mà trong làng chỉ có 5-7 bậc cao niên mới biết được mẫu mực của ngôi đình mong ước ấy. Đêm dần về khuya, lớp trai tráng sau bát rượu, có người đã lăn ra ngủ, đàn bà con gái phục dịch việc làng ai về nhà nấy. Không gian vắng lặng, nghe rõ tiếng xào xạc của rặng tre ngoài bờ sông. Trưởng làng nói nhỏ với ông Phạm. Đầu năm, Tổng trấn Bùi Đô Đốc có ghé lại đây. Ngài lên đây sao dưới phủ không biết nhỉ? Ngài nói là đi thị sát nguồn vu gia rồi ngược lên đây. Ngài không muốn cho phủ huyện biết nên âm thầm đi. Ngài có nói sắp tới phương Nam sẽ có nhiều chuyển biến mới lạ lắm. Dân làng tôi đây, vùng biên địa hạ điện này, không biết sự mới lạ sẽ đến với phương Nam là gì. Ông nói cho người ngu si này biết được không? Ông Phạm ngạc nhiên hỏi lại, sao ông không hỏi Bùi Đô Đốc? Có hỏi, nhưng ngài không nói chỉ cười, rồi xuống đò xuôi về giao thủy. Chắc ông Phạm biết được chuyện gì sẽ đến chứ? Ông Phạm hạ giọng xuống, hỏi trưởng làng có biết Đoan quận công đã vào Nam chưa? Trưởng làng cũng nói nhỏ với ông là đã biết việc đó nhờ một người vừa từ Thuận Hóa vào mua lụa đi qua làng. Ông Phạm lại nói với trưởng làng rằng sắp có việc lớn xảy ra ở phương Nam. Càng về khuya, tiếng thì thầm của hai người nghe càng rõ hơn. Họ chỉ dứt chuyện khi người nói biết, người nghe đã ngủ. Phạm giữ nằm trên cái chõng tre ngoài hiên nhà. Anh đã thiu thiu ngủ nên không nghe rõ câu chuyện của cha anh và người trưởng làng. Có hai điều làm anh ngạc nhiên là việc vào Nam của Đoan quận công đến giờ không phải ai cũng đã biết. Nhưng ở cái làng heo hút này, người ta đã có tin. Đức lớn của ngài đã lan tỏa đến từng ngọn đồi con suối hẻo lánh này chăng? Điều thứ hai là cái việc lớn mà cha anh nói với người trưởng làng thì lúc này anh cũng không biết, vì anh chưa từng nghe Đoan quận công nói việc đó với mình bao giờ. Ở chơi trong làng một ngày thỏa thuê, vị trưởng làng đưa cha con Phạm Dữ ngược lên thượng nguồn bằng đường bộ, đến một bãi bồi lớn, có một cánh đồng màu mỡ mà người trưởng làng dự định sẽ đưa dân làng đến đó khai phá. Nếu sản vật đủ nuôi sống con người thì lập thêm một làng mới. Phạm Dữ đến bãi sông đã thấy có hai chiếc thuyền nhỏ cắm sào. Thì ra người ta cũng đã đến đây trước cả cái ý tưởng tốt đẹp của trưởng làng. Nhìn quanh quất, khắp bãi sông không thấy một bóng người nào. Phạm Dữ một mình đi vào bìa rừng. Bên đường có bầy dê núi đang nhởn nhơ gặm những cành lá rừng mà chúng với được. Chắc đã lâu mới gặp người, nên chúng chạy tán loạn lên những mỏm đá, đứng nhìn những con người vừa làm kinh động chúng một cách thách thức. Chính loài dê này mà năm thế kỷ sau, có nhà thơ họ Bùi dưới Trung Phước đã lên đây rong chơi với chúng và tôn chúng làm sư phụ. Đi được vài trăm bước thì trong rừng có tiếng chó sủa, rồi có mấy đứa nhỏ chạy ra đuổi chó. Hai người đàn ông từ một cái lán trong rừng bước ra. Ánh mắt họ nhìn Phạm Dữ, vừa vui mừng vừa sợ sệt. Chắc đã lâu lắm mới có người đến bến sông này. Họ rụt rè mời Phạm Dữ vào lán. Lúc đầu tưởng chỉ có một mình Phạm Dữ. Nhưng khi nhìn thấy ông Phạm, người trưởng làng, người lính hầu bước đến, hai người đàn ông càng tỏ ra sợ sệt hơn. Họ đứng nép vào một góc lán, quên cả chuyện chào hỏi khách. Người trưởng làng nói, có nước cho xin mấy tô. Hai người đàn ông như sực tỉnh người ra. Dạ có đây, nước lá rừng quý khách có dùng được không ạ? Được, nước lá là thuốc trị sốt ngã nước phải không? Dạ đúng ạ, không có nước lá này chẳng còn ai sống được ở đây đâu, sốt nó quật chết hết. Các ông là người xứ nào mà vào tận đây? Trưởng làng hỏi. Tụi tôi người dưới mạn cửa sông, sẵn có ghe cứ ngược dần lên. Đến đây thấy có nhiều cá, trong rừng lại có nhiều loại cây ăn được, nên cắm xào gần một tháng rồi. Đất ở đây cũng hiền, không chừng muốn định cư ở đây cũng nên. Thế có mang theo vợ con không? Chưa, chỉ mấy người đàn ông và mấy đứa nhỏ thôi. Ở đây buổi chiều đẹp lắm. Phạm Dữ nhìn vào đôi mắt mơ màng của người đàn ông ở trần đang đứng trước mặt anh. Dòng sông và bãi bồi ngoài kia đang in vào đôi mắt đó. Anh hỏi, đất này chưa cấy được lúa thì lấy gì mà ăn? Người đàn ông vui vẻ trả lời, mang lên có mấy đấu gạo mà gần tháng nay vẫn còn. Trong rừng có nhiều củ mài, măng thì không thể kể hết được. Chọn giống măng ngon mới ăn, còn nấm mối, nấm tai mèo. Trên sông thì bủa một mẻ lưới là có cá ăn cả ngày. Để tôi đi làm một mẻ lưới, lấy cá đãi khách chiều nay. Chiều ấy, hai người đàn ông bắt được một sổ cá, có cả cá chép, cá chấm, nhiều nhất là cá niên mình trắng. Chỉ nhờ có bầu rượu mà người lính hầu của Phạm Dữ mang theo mới làm vơi đi rổ cá với các món nướng, luộc, rồi cháo cá. Sáng hôm sau, trưởng làng nhờ một chuyến ghe để đưa bốn người trở lại Trung Phước. Hai người đàn ông dành nhau chở đoàn người xuôi. Nhưng phải có người lớn ở lại trại với mấy đứa nhỏ nên họ phải bắt thăm. Người đàn ông có đôi mắt long lanh bắt chúng lá thăm xuôi sông. Anh mừng ra mặt, chạy ngay ra ghe, chuẩn bị trèo lái.